Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1584, đệ 1583 chương ấm áp tình nghĩa. Bởi vì Tư Mã Lưu Hiên cùng Phong Hành Trình trên tay sự tình, đi trước đánh rơi nơi hành trình sau này chậm lại mấy ngày. Biết bọn họ muốn đi nguy hiểm như vậy địa phương, Tư Mã Chí Sa trực tiếp đem nửa cái vân vệ đội cho nàng. Nói dù sao có tiểu giới, đi bao nhiêu người đều sẽ không quấy rầy nàng. Bọn họ chính là tưởng cho nàng một cái kiên cường hậu thuẫn. Nề hà này hậu thuẫn còn chưa đủ cứng rắn. Hiện tại đại lục như vậy loạn, Tư Mã U Nguyệt cũng không yên tâm Tư Mã gia. Nếu cái gì hắc y nhân, cái gì tử thi hoặc là khí linh, cái gì nhảy nhót ra tới, Tư Mã gia bị theo dõi, còn không biết sẽ là tình huống như thế nào. Một cái muốn phái, một cái không cho. Cuối cùng Tư Mã U Nguyệt không thể không nói ra Phượng Hương bọn họ tồn tại. Có các nàng ở, lấy một địch trăm đều là chút lòng thành. Hơn nữa tiểu giới còn có huyết sát thành người. Tuy rằng đại bộ phận người thực lực ở bên trong vây không đủ xem, nhưng là hơn 10 vạn nhân lực, vẫn là có một ít cao thủ. Tuy là biết này đó, Tư Mã Chí Sa vẫn là cho nàng 100 người, nhất định phải nàng mang theo. Tư Mã U Nguyệt bướng bỉnh bất quá, đành phải đồng ý. Đem người toàn bộ phóng tới tiểu giới. Liền ở các nàng chuẩn bị rời đi đêm trước, có người tìm tới môn tới. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến bị tỳ nữ mang theo đi vào chính mình sân người, kinh hỉ vạn phần, kêu lên: Lão Tất, Lương Tài, các ngươi như thế nào tới? Người tới đúng là suốt đời cùng Liệu Lương Tài. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới nàng cư nhiên nhanh như vậy liền nhìn đến bọn họ. Gặp qua phó cốc chủ, hai người chiều Tư Mã U Nguyệt hành lễ. Nàng chạy nhanh tiến lên, đưa bọn họ kéo lên, nói: Hai người các ngươi như thế nào tới? Trong cốc người có khỏe không? Cũng khỏe, chính là tất cả mọi người đều tưởng ngươi thực suốt đời thấy Tư Mã U Nguyệt bất quá mấy năm không thấy, thực lực lại tăng cường không ít, tự đáy lòng vì nàng cao hứng. Ta cũng rất muốn đại gia. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hai cái người quen, tâm tình không tồi, lạnh bọn họ vào phòng khách. Các ngươi ở bên trong vây phát triển thế nào? Biết phó cốc chủ gia ở 64 châu, chúng ta liền cũng đến nơi đây phát triển. Ngay từ đầu tương đối gian nan, sau lại Hạ gia cùng Tư Mã gia đều đối chúng ta tương đối giúp đỡ, cho nên mấy năm thời gian cũng coi như là đứng lại chân. Liễu Lương Tài trả lời nói, Tư Mã U Nguyệt là biết bọn họ đến 64 châu tới phát triển, nhưng là một cái châu phạm vi dữ dội đại, hơn nữa lẫn nhau đều vội, cho nên đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Kia liền hảo, ngày sau có chuyện gì, Tư Mã gia cùng Hạ gia không được việc nói, các ngươi liền đi tìm Hiên Viên Các. Tư Mã U Nguyệt nói, đồng thời trong lòng cân nhắc quay đầu lại muốn đi Hiên Viên Các lên tiếng kêu gọi mới được. Suốt đời bọn họ tự nhiên là biết này Hiên Viên Các địa vị, cũng biết Tư Mã U Nguyệt cùng Hiên Viên Các có chút giao tình. Không nghĩ tới này giao tình đến nội vây cũng hữu dụng. Bọn họ không biết chính là Hiên Viên Các là Phượng tộc một tay thành lập lên, mặt ngoài là quân gia ở quản lý, nhưng là địa vị cao một ít đều biết. Này Hiên Viên Các chủ tử sau lưng chính là Phượng tộc, mà nàng hiện tại là Phượng tộc tiểu thư, tìm Hiên Viên Các hỗ trợ, kia còn không cùng yêu cầu người trong nhà ra tay giống nhau đơn giản. Đúng rồi, các ngươi hôm nay tới là có chuyện gì sao? Tư Mã U Nguyệt biết này hai người hiện tại vội vàng nhốt đánh vào nội vây, chịu không cái kia thời gian dỗi la cà, là cái dạng này, trong cốc người biết ngươi muốn đi tìm là sư phó của ngươi, cho nên luyện chế một ít đồ vật đưa lại đây, chúng ta nghĩ hồi lâu chưa từng gặp qua phó cốc chủ, liền đem đồ vật đưa lại đây, suốt đời giải thích nói. Các ngươi như thế nào biết ta muốn đi cứu sư phó? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Là Khương Tuấn Huyền cấp trong cốc người ta nói. Nghe nói nơi đó rất nguy hiểm, rất nhiều cao thủ, cho nên Khúc Béo mang theo trong cốc luyện khí sư luyện chế không ít phích lịch đạn. Mặt khác nói vậy không cần trong cốc chuẩn bị, suốt đời nói. Lấy ra một cái nhận không gian cho nàng. Tư Mã U Nguyệt quét một chút, bên trong chồng chất tiểu thiết cầu, đôi đến mau so là tiểu sơn còn cao. Nếu lấy tới tặc Tư Mã ra, phỏng chừng một nửa đều không dùng được. Trừ này bên ngoài, bên trong còn thành công đôi đan dược, biết nàng có linh hồn tháp, dược liệu liền không tặng. Bên cạnh còn có từng đống trận thạch, toàn bộ lấy tới khắc truyền tống trận nói. Đánh giá nàng đều có thể trở lại đệ nhất cốc đi. Rõ ràng biết nàng cái gì cũng không thiếu. Sư phó sư bá cùng Phong Nhi bọn họ vẫn là cho nàng đưa tới nhiều như vậy thứ tốt. Nghĩ vậy, nàng khóe miệng liền ức chế không được dơ lên. Ở nhận không gian một góc, đặt một đống thư từ. Tư Mã U Nguyệt tùy tiện cầm một phong lên xem. Thế nhưng là Tây Môn Phong viết cho nàng, tin thượng nói làm hắn xử lý tốt sự tình liền trở về. Hắn tính toán cùng Không Tương Di thành thân, nhưng là Tư Mã U Nguyệt không quay về, này hôn kỳ liền định không xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy hôm nay chính là cái ngày lành, này hảo tâm tình chắn đều ngăn không được, Phong Nhi muốn thành thân. Xem ra ta phải mau chóng vội xong trong tay sự tình. Bằng Không Tương Di sợ là muốn đánh tới ta nơi này tới. Nàng cười trêu chọc. Phong cốc chủ nói. Sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt. Chờ ngươi trở về liền thành thân. Tuy rằng Không Minh Cốc có chút người có ý kiến. Nhưng là cũng đều đồng ý. Liễu Lương Tài nói. Tư Mã U Nguyệt trừ khóe miệng. Hắn lời này nói như thế nào như vậy, có nghĩa khác đâu. Cái gì kêu nàng trở về liền thành thân, nói giống như nàng là cái kia tân nương dường như. Bất quá, này cũng xác thật là bởi vì chính mình mới chậm trễ bọn họ hôn sự. Nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ khi nào trở về một chuyến, làm cho bọn họ đem này thân cấp thành, nhìn Tây Môn Phong. Nàng lại lấy ra một phong thơ, lần này là Khúc Béo kia cẩu bò quá giấy viết thư. Khúc Béo lại nhảy viết vài trang, nhưng là Tư Mã U Nguyệt tổng kết ra hai điểm tới. Một là hắn lại đem phích lịch đạn cải tiến qua, hắn không biết nàng muốn đi làm cái gì nguy hiểm sự tình. Nhưng là này phích lịch đạn có thể cứ việc dùng. Điểm thứ hai chính là các nàng đều tưởng nàng, cũng không biết khi nào mới có thể nhìn thấy, bọn họ sẽ nỗ lực tu luyện, sớm một chút tới nội vây tìm nàng linh tinh. Gia hỏa này, nói ba chữ liền nói không được nữa. Khúc Béo Bắc Cung Đường các nàng lại nói tiếp, so người nhà quan hệ cũng kém không được, từ Đông Thần Quốc một đường đi tới. Các nàng tình nghĩa sớm đã không phải dăm ba câu nói thanh. Chính là, nàng không có đưa bọn họ đưa tới nội vây tới. Đi theo nàng sự tình quá nhiều. Bọn họ cũng không thể hảo hảo tu luyện. Nàng cùng bọn họ khoảng cách kéo đến có điểm xa. Hiện tại bọn họ phải tốn càng nhiều thời gian ở tu luyện thượng mới hảo. Bọn họ không phải vì nàng mà sinh. Lưu tại trong cốc tu luyện, đối bọn họ mới là càng tốt lựa chọn. Đến nỗi Tư Mã Liệt gia tôn, Tư Mã U Nguyệt cũng rất tưởng niệm mần ni nàng phía trước làm Tư Mã Hợp Thuận bọn họ đi cha quá. Cũng Lân Đại Lục Tư Mã Gia cùng thành cổ Đại Lục Tư Mã Gia là có huyết thống liên hệ. Hẳn là không biết ở bao nhiêu năm trước bị trục xuất gia tộc người dựng lên gia tộc. Nàng trở về phía trước liền hỏi qua Tư Mã Liệt bọn họ. Nếu là có huyết thống quan hệ, bọn họ có nguyện ý hay không trở về? Tư Mã Liệt cùng bốn cái các ca ca đều tỏ vẻ không muốn. Lưu tại trong cốc khá tốt, chỉ cần nàng lúc nào cũng trở về xem bọn hắn liền hảo. Hết chương.